Chương 556, hắn đã từ biệt nhân gian, có người đến nhân gian. Thành Lạc Dương tràn đầy mưa to, chỉ là tràn đầy mưa to còn chưa tính, nhưng người nào trông thấy qua như vậy một trận mưa lớn còn là một trận mưa máu hay sao? Trong Thành Lạc Dương từ lúc trận này đám mây cuộc chiến còn không có bộc phát thời điểm, liền có triều đình quan viên tại trong Thành Lạc Dương ban bố mệnh lệnh, không cho những cái kia dân chúng một mình bước ra nhà mình một bước, bằng không sau đó không nói thấy đám mây những cái kia dị tượng, chỉ là xem vài lần trong Thành Lạc Dương loạn giống như, chỉ sợ liền muốn bị, được sống sờ sờ hù chết, chỉ là không đi ra nhìn xem Thành Lạc Dương xảy ra chuyện gì, tóm lại là cũng có thể nghe thấy cái này bên ngoài truyền đến thanh âm, này nhân gian kiếm đều tại rung động mãnh liệt, tổng sẽ cho người cảm thấy sợ hãi, còn có những cái kia tiếng khóc, giống như là sơn quỷ giống nhau, thật sự là làm cho người ta nghe khó chịu, không nói Thành Lạc Dương, chỉ sợ từ giờ trở đi, toàn bộ nhân gian đều là một mảnh tiếng khóc, cái này thế gian kiếm sĩ không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không thiếu đi đi. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, toàn bộ Thành Lạc Dương an tĩnh không ít, tiếng mưa rơi vẫn còn, tiếng khóc vẫn là tại, nhưng mà kiếm minh thanh âm không biết vì cái gì liền không còn. Lý Phù Giao đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem bên cạnh thanh ti kiếm an tĩnh lại, sau đó đã ngồi trở về, hắn nghĩ đến đã ly khai nhân gian cái vị kia kiếm tiên, mặc kệ nhân gian bao nhiêu sự tình, về sau đều cùng người không quan hệ. Hắn không biết Triêu Thanh Thu rời đi nhân gian lúc trước nói câu nói kia, nếu là hắn nghe thấy được, nhất định sẽ phản bác, thế gian này, Xuân Thu có thể cơ hờ và am, oxit, NG, nhưng Triêu Thanh Thu cần phải có, hơn nữa ý nghĩ như vậy, chắc có lẽ không là một mình hắn có, mà là toàn bộ nhân gian kiếm sĩ, đều nên có vị nào kiếm sĩ nguyện ý chứng kiến Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian đây, Diệp Sên Ca bỗng nhiên rất nghiêm túc nói ra, hắn có thể lựa chọn ly khai, cũng có thể lựa chọn không ly khai, như thế nào chọn, đều là chính bản thân hắn làm ra lựa chọn, người bên ngoài không nên quá thương tâm, muốn là trước kia Triêu Thanh Thu tại thế gian này, là vì các kiếm sĩ mà sống, cái kia đến cuối cùng, bất quá là sát thánh người còn là giết đại yêu, cũng bất kể là ly khai nhân gian hướng đi thiên ngoại, cũng bất kể là trở lại nhân gian, như vậy rời đi, cũng sẽ là Triêu Thanh Thu lựa chọn của mình rồi, ai cũng trách không được, người nào đều không cần quá thương tâm, có thể có đôi khi đạo lý ở chỗ này, rồi lại không có quá nhiều người nghe, sự thật ở chỗ này, cũng không có quá nhiều người dám tin, đều là giống nhau đạo lý. Lý Phù Giao nói ra, ta nếu sinh ra sớm 100 năm, có phải hay không có thể bắt kịp trận này đại chiến? Sinh ra sớm 100 năm, Lý Phù Giao liền có khả năng thời điểm này trở thành một vị kiếm tiên. Ai nói được chuẩn đây, đều là nói không rõ ràng sự tình. Diệp Sên Ca tự nhiên sẽ không đi trả lời. Lý Phù Giao vẫn còn thất thần, Diệp Sên Ca đã tạo ra cái dù. Nàng đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem Lý Phù Giao, nhẹ nói, chính ngươi cẩn thận, cái này chính là ly biệt ngữ điệu. Lý Phù Giao gật gật đầu, nghĩ đến ly khai loại chuyện này, mỗi ngày đều tại phát sinh a. Diệp Sên Ca nói những lời này sau đó, liền cũng không có đã từng nói qua cái khác. Nàng đi ra dưới mái hiên, đi vào mưa máu ở bên trong, rất nhanh liền không thấy tung tích, trong mưa chỉ có cây đào kia, bị, được mưa to dội. Lý Phù Giao quay đầu nhìn lại, tại nơi khác thấy được nửa bầu rượu, cái kia là trước kia không có uống xong đấy. Hắn cười, nâng cốc cầm lên, uống vài miệng, sau đó rất nhanh liền lệ rơi đầy mặt. Hắn không biết vì cái gì bản thân muốn khóc, có lẽ cũng là cảm thấy vị kia kiếm tiên, thật sự là không nên đi thôi, động lòng người đều rời đi, có thể làm sao đây. Lý Phù Giao lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước cùng vị kia kiếm tiên tại Thanh Thiên Thành đầu tường uống rượu, hai người nói chuyện phím sau đó uống đến rượu, Lý Phù Giao uống xong rượu, sau đó nghiêm túc nói ra, cung kính Triêu kiếm tiên. Tại Thành Lạc Dương Đông, có tòa nhà, ngay tại phố xá sầm uất bên trong, tòa nhà chủ nhân là một cái tính khí không tốt lắm trung niên nam nhân, làm được là bán cá sinh ý, vốn giống nhau lái cá con là không có khả năng có được như vậy một tòa nhà đấy, thế nhưng là người nam nhân này đã có Đông Thành làm cho có quan hệ với bán cá sinh ý. Vì vậy hắn rất có tiền, có thể ở chỗ này mua lấy như vậy một tòa nhà. Người nam nhân này họ Trần, trên phố đều ưa thích gọi hắn Trần Lão Bản. Giờ phút này hắn đang đứng tại dưới mái hiên, nhìn chằm chằm vào trận kia mưa máu, tâm tình rất bực bội. Trong Thành Lạc Dương kiến trúc, thoát nước làm vô cùng tốt, mặc dù là như vậy một trận mưa lớn, hắn đều không lo lắng nhà mình tòa nhà gặp bị dìm ngập. Về trận này mưa máu, người nam nhân này cũng không quá để ý, bình thường dân chúng cảm thấy đây là ở giữa thiên địa không hàng hiện ra. Nhưng Trần Lão Bản lại không có nhiều như vậy ý tưởng, muốn dưới như vậy một trận mưa máu ngươi dưới chính là, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn bực bội nguyên nhân không phải là bởi vì hắn tại chỗ này trong nhà đều có thể nghe được từ bên ngoài truyền đến thanh âm, những cái kia tiếng khóc, hắn nghe được không rõ lắm, nhưng là mơ hồ có thể nghe được vài câu cái gì kiếm tiên, cái gì cung kính các loại. Hắn không muốn nghe những thứ này, nhưng mà hắn muốn nghe thanh âm, rồi lại chậm chạp không có đi ra, hắn lắc đầu. Còn trẻ thời điểm hắn cũng học những cái kia giang hồ hào hiệp trong giang hồ đi qua một lần, đã từng bái xảy ra mấy cái tông môn học võ, nhưng thật sự là tư chất có hạn, vẫn luôn không có gì thành tựu, không thể học được cái gì, Phí thời gian hơn 10 năm sau đó, vị này Trần lão bản cuối cùng là ném đi ý nghĩ của mình, trở lại thành Lạc Dương, toàn tâm toàn ý bắt đầu việc buôn bán, bây giờ là bất hoặc chi niên, cuối cùng là đã thành thành đông tốt nhất lái cá con. Hắn không ngại người khác gọi hắn cá lão bản, sẽ không để ý người bên ngoài gọi hắn Trần lão cá, những cái kia cũng không phải hắn tại ý đấy. Hắn tại ý chính là những cái kia chân kim bạc trắng, cũng ở đây ý phía sau mình sự tình. Năm nào qua 40, có trọn vẹn 3 phòng tiểu thiếp, có thể chưa từng có một cá bà nương có thể cho hắn sinh dưới một đứa con trai, thậm chí ngay cả nửa đứa con gái đều không có. Những năm gần đây này, hắn tìm vô số lang trung, mình và mấy cái bà nương đều ăn không ít dược, nhưng đều không có có tác dụng gì. Nguyên bản hắn đã chết tâm, cảm thấy có thể là giết được cá nhiều lắm, trời cao báo trần mà thôi. Thế nhưng là ai có thể biết rõ cái này sau đó sẽ phát sinh cái gì? Đầu năm nay, hắn cái kia trong đó một phòng tiểu thiếp vậy mà mang bầu, hắn thứ nhất ngược lại trần là cái này bà nương có phải hay không trộm hắn tử, nhưng mà một phen điều tra phía dưới, phát hiện tuyệt đối không phải là người bên ngoài loại, lúc này mới an tâm, vì chiếu cố cái kia bà nương, hắn tại đầu năm bắt đầu, sẽ đem sinh ý giao cho người bên ngoài quản lý, mà hắn tại trong thành Lạc Dương mời tốt nhất bà đỡ, lại mướn nhiều nha hoàn, tại đầu năm vẫn hầu hạ cái kia bà nương tất cả ý tưởng đều thỏa mãn, đã đến hôm nay, cuối cùng là muốn sinh ra rồi. Trần lão bản đứng ở dưới mái hiên, bên cạnh là hắn tín nhiệm nhất quản gia, tại phía sau hắn chính là kia gian phòng ốc. Hắn đã làm xong hết thảy Trần đúng đấy biện pháp, cũng biết Trần sẽ không phải có thuận lợi như vậy, nhưng còn không có nghĩ đến, cho tới bây giờ cái kia bà nương rõ ràng khó sinh rồi. Bà đỡ tại đây trận mưa máu còn chưa có bắt đầu dưới lúc trước liền tiến vào, cho tới bây giờ đều còn không có đi ra. Trần lão bản chưa từng có nghe nói qua có người sinh con muốn dùng nhiều thời gian như vậy đấy. Hắn cau mày, rất bực bội. Quản gia thấp giọng nói ra, lão gia không cần phải lo lắng, Lưu bà rất có kinh nghiệm, chưa từng thất bại. Trần lão bản ngày thường rất cao lớn, hoàn toàn chính là phương Bắc hán tử bộ dạng, hơn nữa lúc còn trẻ vừa học qua võ, mặc dù không có thành vì cái gì cao thủ, nhưng đã đến cái tuổi này, thân thể cũng rất tốt. Hắn xoay người lại, cường tráng thân thể triệt để chặn quản gia ánh mắt, hắn đã đợi rất không kiên nhẫn. Quản gia ngẩng đầu khó hiểu hỏi, lão gia. Trần lão bản không để ý tới hắn, trực tiếp từng thanh hắn đẩy ra, sau đó đẩy cửa phòng ra, trong phòng cảnh tượng cùng hắn muốn giống như đúc. Lưu bà tại trước giường, và am, 273, đầu đầy mồ hôi, xem ra rất là khẩn trương, cái kia bà nương nằm ở trên giường, đầu đầy mồ hôi, thống khổ không chịu nổi, một bên mấy cái nha hoàn rất khẩn trương nhìn xem nơi đây, cầm trong tay cây kéo, có bưng nước ấm, nữ nhân sinh sản, nam nhân giống nhau là không thể đi vào đấy, nhưng Trần lão bản là người nào, như là đã vào được, nhất định phải hỏi rõ ràng tình huống. Hắn nhìn lấy Lưu bà, hỏi, thế nào? Lưu bà nhìn thoáng qua cường tráng Trần lão bản, nhìn xuống trong lòng sợ hãi, đờ đẫn nói, phu nhân khó sinh, không biết chuyện gì xảy ra, cái đứa bé kia chính là không đi ra. Trần lão bản cau mày, hắn là người đàn ông, không biết những chuyện này, hắn cũng không quá muốn biết, hắn chỉ là hờ hững nói ra, hài tử sinh ra rồi, 100 lượng bạc, hài tử không có sinh hạ, cái gì tất cả đều không còn rồi. Lưu bà không biết giúp đỡ bao nhiêu tiếp nhận sinh, chúng sinh muôn màu, cái gì chưa từng gặp qua. Nghe được câu này, rất nhanh là xong như thế, nàng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nói, nếu thật sự không có biện pháp, Trần lão bản nhìn xem nàng, cau mày nói, ta nói, hài tử sinh hạ, 100 lượng bạc, phu nhân kia đây, Lưu bà nhỏ giọng hỏi. Trần lão bản hít sâu một hơi, nói ra, tận lực đi. Nói xong câu đó, Trần lão bản quay người đi ra ngoài, hắn tiến đến đem ý chí của mình nói với Lưu bà, cái khác hắn cũng không có thể làm mấy thứ gì đó, tự nhiên sẽ không lại đợi. Lưu bà nghe được cửa bị người đóng lại, nhìn cái kia nằm ở trên giường nữ nhân liếc, sau đó dường như quyết định, nằm ở đó nữ nhân bên tai nhẹ nói mấy thứ gì đó, nữ nhân kia trừng to mắt, nhìn xem Lưu bà, có chút vô lực nói, không muốn. Lưu bà thở dài, nữ nhân sinh con, vốn là không phải là cái gì chuyện khó khăn, ngươi a, lại thêm chút sức, nếu còn không được, liền thật sự cũng không trách ta. Nữ nhân kia gật gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục dùng sức, đây là lúc này đây, so với trước đều phải cố gắng. Kỳ thật chính nàng cũng biết, chỉ cần mình đem đứa bé này sinh hạ, về sau trong nhà địa vị muốn ít nhất đề cao nhiều, mẹ bằng con quý loại chuyện này, cũng không chỉ là phát sinh trong hoàng cung. Trở lại dưới mái hiên, Trần lão bản nhìn xem trận kia mưa máu, nghĩ đến như là đối thủ con, lấy cái tên là gì, nếu là cái khuê nữ, lại lấy cái tên là gì. Quản gia cẩn thận từng ly từng tí đứng ở phía sau, không dám lên tiếng. Trần lão bản suy nghĩ kỹ mấy cái tên, cuối cùng đều cảm giác không được khá, thở dài sau đó, liền không hề suy nghĩ nhiều. Có thể hay không có con trai cũng không tốt nói, hiện tại muốn những thứ này, thật là rất không có có đạo lý. Lại qua gần nửa canh giờ, cửa bị người đẩy ra, vẻ mặt tâm thần bất định Lưu bà đứng ở cửa ra vào, hai tay tràn đầy máu tươi. Quản gia đi qua cùng nàng nói nhỏ nói vài tiếng, sau đó đi trở về đến Trần lão bản sau lưng. Trần lão bản rất là hờ hững mở miệng nói ra, đã chết, hắn cũng không thể nghe được hài nhi tiếng khóc, tự nhiên không bình thường. Quản gia hạ giọng nói ra, mẫu tử bình an, chỉ là trên mặt biểu lộ rất quái dị. Trần lão bản nhìn không tới nét mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy cái kia con chữ. Hắn xoay người lại, nhìn thoáng qua Lưu bà bà, hỏi, có thể có vấn đề gì? Lưu bà bà còn có chút thất thần, nhưng mà nghe được câu hỏi sau đó, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, tiểu công tử mọi chuyện đều tốt, chỉ là, hả? Lưu bà bà khổ sở nói, tiểu công tử không có khóc, không biết gặp sẽ không nói chuyện, coi như là Trần lão bản người như vậy, nghe được con của mình không khóc chuyện này, cũng sẽ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Lưu bà bà liếc, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, trừ đi điểm này bên ngoài, không có khác. Lưu bà bà dốc sức liều mạng gật đầu, Trần lão bản vẫy vẫy tay, không có nói cái gì nữa, chỉ là đối với quản gia phân phó nói, đem trong phủ phu nhân đều đưa đi đi, tòa nhà đều dọn ra đến. Quản gia gật gật đầu, rất nhanh liền thối lui. Hắn sở dĩ có thể tại Trần phủ trong chờ nhiều năm như vậy, ngay tại ở hắn hiểu rất rõ Trần lão bản tính tình. Trần lão bản cười cười, lần nữa đi vào nhà con trong. Trong phòng nữ nhân kia sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, bên cạnh thân chính là cái bị được bao vây lại, chỉ lộ ra khuôn mặt hài nhi. Trần lão bản an ủi nàng vài câu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía cái kia hài nhi. Cái kia hài nhi không giống như là mặt khác hài nhi giống nhau, sinh sau khi đi ra tràn đầy nếp uốn, mà là có một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là đẹp mắt, nhưng mà hắn thời điểm này, trợn tròn mắt, không khóc, cũng không có làm chút ít cái khác, thì cứ như vậy nhìn trước mắt. Trần lão bản nhìn xem hắn, cảm thấy có chút ý tứ, cái này thì một cái hài tử, đã định trước không phải là người bình thường. Hắn nói nhỏ, ta đây nên cho ngươi lấy cái tên là gì đây? Trần lão bản bản thân mình chính là cái hay người, nếu không phải cái hay người, làm sao sẽ đối với như vậy một trận mưa máu đều thờ ơ. Chứng kiến bản thân không giống người thường nhi tử, Trần lão bản lộ ra rất bình tĩnh. Hài nhi nghe Trần lão bản nói chuyện, cũng không có quay đầu nhìn hắn. Trần lão bản suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nếu như không nói lời nào, kêu Trần bất ngữ như thế nào đây? Trần lão bản tuyệt đối không phải cái loại này không có đọc qua sách người, hắn đặt tên trình độ cũng Trần nên không sai, chỉ là thì thầm mấy lần cái tên này, hắn cảm thấy không tốt lắm, sau đó liền cau mày, nhớ tới mới tên. Cái kia đứa bé dường như đối với chuyện này cũng không thế nào quan tâm, chỉ là nhìn xem nhân gian, rất là nghiêm túc, giống như là cái gì chưa thấy qua đồ vật giống nhau. Đương nhiên, một đứa con nít, tự nhiên chưa từng gặp qua nhân gian. Cái kia có thể hay không có thể là xem qua nhân gian, nhưng không có xem đủ người đâu. Trần lão bản suy nghĩ gần nửa canh giờ, sau đó quyết định nói ra, Trần Triêu Vũ, được, đã có tên, vị thành hướng mưa ấp nhẹ bụi, Trần Triêu Vũ. Nàng kia trơ mắt nhìn xem Triêu Thanh Thu đi vào màn mưa bên trong, trơ mắt nhìn xem vị kia kiếm tiên tiêu tán ở nhân gian, toàn bộ người cũng không có lực lượng ngồi dưới đất, nhưng mà rất nhanh nàng liền mở to hai mắt nhìn, Triêu Thanh Thu rời đi, có thể thanh kiếm kia rồi lại chính ở chỗ này, thanh kiếm kia lơ lửng màn mưa chính giữa, sau một lát, lướt tiến dưới mái hiên, liền đứng ở trước mặt nàng. Nàng có chút thất thần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy thanh kiếm kia. Triêu Thanh Thu cái này tiêu sái người a, còn là gặp lưu lại chút gì đó này nọ đấy. Nàng ôm thanh kiếm này, tại đây cũng ngủ thật say, trong mộng sẽ có người kia. Hắn mặc dù sẽ rời đi nàng, như thế nào lại ly khai nhân gian a?